Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627, lớn hơn nữa uy hiếp. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này hắn thấy được Cát Thành thủ đoạn, cũng thấy được Cát Thành loại này pháp quyết tiềm lực. Nếu nói nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cao nhất, chính là hướng tới cái này nguyên thần cùng kiếm linh hợp thể nói. Như vậy ban đầu nhân kiếm hợp nhất, cũng chỉ là một cái đơn thuần nếm thử mà thôi. Ở hiện tại bọn họ những người này nhiều nhất chính là cơ sở nhân kiếm hợp nhất. Muốn tiến hành loại này trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, cùng kiếm nương hợp hai làm một, này yêu cầu đã có thể không phải cái gì thực lực, mà là kiếm nương. Không có cái này hết thảy không bàn nữa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là lúc này hợp thể còn có mặt khác một tầng ý nghĩa. Người cùng kiếm linh hợp nhất, kiếm liền sẽ bị dung nhập trong cơ thể. Cái này cùng người thú hợp nhất kỳ thật là có hiệu quả như nhau chi diệu. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này hấp thu tiến vào đến trong cơ thể kiếm đến cuối cùng liền sẽ biến thành lớn nhất nhân kiếm hợp nhất. Người như vậy kiếm hợp nhất, liền có thể cùng người thú hợp nhất giống nhau. Dựa vào cái này hợp nhất tới đền bù hắn thân thể đoàn bàn. Lý Thông cười hắc hắc, tay ở Cát Thành thân mình thượng một chút. Quả nhiên lúc này Cát Thành liền cùng chân chính kiếm giống nhau. Có thể nói lúc này hắn chính là nhân kiếm, hắn chính là kiếm nhân, này không có một chút khác nhau. Hơn nữa lúc này Cát Thành đã nắm giữ không ít thứ tốt. Từ nào đó trình độ đi lên nói, người nam nhân này hiện tại đã cùng kiếm hợp nhất. Lợi hại đi, Cát Thành hưng phấn gào thét, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường cặn bã nguyên anh, nhưng là hắn kiếm ý cùng nhân kiếm hợp nhất đều tương đương như sao. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít thứ tốt. Hắn muốn biến cường, đó chính là một giây sự tình, khác không nói, chỉ là hắn trong tay đầu đan dược này liền đủ để cho hắn công thành vượt mức khiêu chiến. Gật gật đầu. Lý Thông vẻ mặt ta thực xem trọng ngươi bộ dáng, chỉ Cát Thành trên người. Nhân kiếm hợp nhất quan trọng nhất chính là người cùng kiếm linh hợp nhất. Thân thể của ngươi cùng kiếm hợp nhất, ngươi nguyên thần, nguyên anh liền cùng kiếm linh hợp nhất. Như vậy ngươi liền sẽ cùng nàng thành tựu cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất là cái gì? Kiếm thần thiên hạ vạn thủy toàn vì ta kiếm, không hề nghi ngờ. Lúc này người cùng kiếm hợp nhất lúc sau, thống ngự sở hữu phi kiếm đều không phải vấn đề. Ngươi hiện tại thử xem. Thống ngự ngươi mặt khác phi kiếm nhìn xem. Một phen phi kiếm nhân kiếm hợp nhất lúc sau, trên cơ bản chính là ngươi sở luyện chế sở hữu phi kiếm đều sẽ đã chịu này khống chế. Nói như vậy sở hữu phi kiếm đều sẽ ở khống chế hạ. Ân Cát Thành sắc mặt biến đổi. Lúc này phi kiếm đã hoàn toàn đã không có phía trước chúc chắc cảm giác. Cũng đã không có phía trước cái loại này cố hết sức cảm giác. Lúc này vận chuyển chính mình linh khí cùng kiếm khí khống chế phi kiếm thời điểm cơ hồ là không có bất luận cái gì áp lực. Lúc này hắn thậm chí có thể cảm giác được đến chính mình linh khí hoàn toàn không có áp lực. Bởi vì từ nào đó phương diện tới nói, Lý Thông lúc này vừa nói, thật giống như là đánh thức hắn giống nhau. Lúc này không trung phi kiếm khống chế được xoay vài vòng. Nhưng là Cát Thành lại không có cảm giác được bất luận cái gì cố hết sức cảm. Trước kia hắn đối với Lý Thông khống chế mấy trăm phi kiếm cách làm có điểm khó hiểu. Nhưng là hiện tại xem ra, nếu là hắn cũng có thể như vậy nhân kiếm hợp nhất, hắn khống chế mấy trăm đem phi kiếm thời điểm, lại sẽ là cái gì tình cảnh? Bất quá Lý Thông tựa hồ cũng không thể tiến hành nguyên thần cùng nguyên anh cùng kiếm hợp nhất, như vậy tổn thất liền có điểm lớn. Có chút tiếc nuối nhìn mắt Lý Thông, Cát Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bộ dáng này nhân kiếm hợp nhất tuyệt đối là đáng giá đầu tư. Lý Thông lúc này vừa mới thu phục này đó kim đan vấn đề, nhưng là vô pháp tăng lên tới nguyên anh cấp bậc, cũng liền ý nghĩa hắn về sau cùng chính mình nguyên anh cùng nguyên thần liền hoàn toàn đã không có khả năng. Chỉ là hiện tại Cát Thành chân chính gần gũi nhìn Lý Thông. Ở thân thể hắn xem xét một phen lúc sau hắn mới hiểu được. Chính mình là cỡ nào nông cạn. Là cỡ nào thật đáng buồn. bởi vì hiện tại linh khí lượng đã xa xa vượt qua rất nhiều nguyên anh kỳ đệ nhị trọng, thậm chí là đệ tam trọng cao thủ. Này chờ tu vi đã không thể đủ lại dùng phía trước khái niệm đi suy tính người này. Gần chỉ là ở Lý Thông này làm một lần kiểm tra, Cát Thành liền không khỏi bắt đầu hoài nghi lên. Lúc này chính mình phương pháp tu luyện, cùng cái này Lý Thông phương pháp tu luyện rốt cuộc ai là chân chính chính xác, hắn đáp không được. Lúc này chân chính tiến vào tới rồi cái này tân tân hữu vị rất nhiều tử khí tu cũng đáp không được. Bởi vì bọn họ ở tiến vào đến nơi đây lúc sau, liền cảm giác được chính mình bị người giám thị giống nhau. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Mặc dù là bọn họ đã dùng kia lừa gạt thủ đoạn che giấu chính mình tử khí, bọn họ cũng có chút tim đập nhanh. Đi tới nơi này lúc sau bọn họ liền luôn là cảm giác phảng phất là có một cái vô hình đôi mắt ở quan sát đến bọn họ, hơn nữa còn ở không ngừng đánh giá bọn họ. Thu được này Hắc Trúc nhìn đến nội dung, Lý Thông cũng là rất là chứng đau. Tử khí đã tu luyện đến thật nhanh, chính mình mới có thể tới nhiều ít thiên a. Bọn họ thế nhưng liền thật sự đuổi tới nơi này tới. Hơn nữa, bọn họ thủ đoạn giống như thật đúng là có điểm phiền toái. Hơn nữa, bọn họ lúc này còn có điểm khó giải quyết. Từ bọn họ thủ đoạn bên trong, Lý Thông đã là cảm nhận được một tia quỷ dị truy tung. Kia giống như là trực tiếp tỏa định thân thể của mình giống nhau dò xét. Quả thực là làm hắn thiếu chút nữa tạc mao. Mà giờ này khắc này ở khách điếm đầu tử khí tu còn lại là càng thêm hưng phấn. Hắc Huyền Kim. Hắc Huyền Kim nguyên lai bị giấu ở nơi này. Ngày mai các ngươi đuổi theo tung Lý Thông. Ta đuổi theo tung cái kia Hắc Huyền Kim. Mặc dù là Lý Thông không có bắt được tay, tìm về Hắc Huyền Kim cũng là rất tốt tin tức một kiện. Lúc này đây dẫn đầu Chu sứ giả càng là hưng phấn. Hắn tuy rằng chỉ là một cái nguyên anh, là đông đảo sứ giả bên trong thấp nhất cấp tồn tại, nhưng là hắn lại có một cái những người khác vô pháp với tới ưu thế, lại còn có là thật lớn ưu thế, đó chính là hắn huyễn ma kiếm pháp đủ để cho bất luận cái gì một cái tu chân giả trong đầu ảo giác mọc thành cụm, thậm chí là có khả năng trực tiếp kích phát bọn họ tâm ma. Rất nhiều cao thủ chính là chết ở hắn dưới kiếm. Loại này kiếm pháp mặc kệ là giết người vẫn là bắt cóc, đây đều là đỉnh đồ tốt. Đi ở trên đường hắn có thể nghe được rất nhiều người tại đàm luận Lý Thông. Mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu chân giả, thậm chí là rất nhiều tu chân giả đều dùng một loại sùng bái ngữ khí tại đàm luận hắn. Nhưng mà chân chính hiểu biết này tân tân hữu vị bên trong sở hữu phương tiện cùng chế độ lúc sau, sắc mặt của hắn liền trở nên thật không tốt nhìn lên. Nếu là thật sự bọn họ lấy cái này tân tân hữu vị công hội vì trung tâm, làm sở hữu tu chân giả ninh thành một sợi dây thừng, như vậy chuyện này đã có thể không hảo. Nếu là tu chân giả là năm bè bảy màng, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Nhưng là nếu tu chân giả là một sợi dây thừng, như vậy việc này liền hoàn toàn vượt qua bọn họ ứng đối năng lực. Mặc dù là hiện tại tổng đàn có không ít hóa thần kỳ cao thủ, nhưng là một khi này mấy cái quốc gia cao thủ tất cả đều ở bên nhau, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Huống chi lúc này bọn họ bên này còn có tinh quái, không ít cường hãn tinh quái đủ để so sánh những cái đó tu chân giả. Hơn nữa ở hắn xem ra cái này tinh quái so tu chân giả càng thêm phiền toái. Liền ở dựa theo chính mình pháp kết đối Hắc Huyền Kim phong ấn cảm ứng tìm được mục tiêu thời điểm, lại thấy được chính mình người tất cả đều đứng ở chính mình trước mặt. Cái quỷ gì này giúp ngu xuẩn là ở chỗ này làm gì? Còn ngại chính mình này bang nhân không thấy được sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.